Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Dương Khang đau nhói như bị dao cứa. Giọng anh nghẹn lại, chúng ta đã công khai rồi. Tại sao em vẫn không thể gặp anh Lục của em nữa? Hay là những gì Tần Chiêu Chiêu nói đều là sự thật? Người em thực sự thích là Lục Trầm. Trương Vi Vi sớm đã hối hận khi đồng ý làm bạn gái Dương Khang. Mà giờ phút này, cô quyết định nói thẳng. Xin lỗi, Dương Khang, em không thể làm khác. Em thật sự thích anh ấy. Dù đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng khi nghe chính miệng cô thừa nhận, tim Dương Khang vẫn quặn thắt. Anh cười nhạt, giọng lạc đi, nếu em thích anh ấy, tại sao lại tìm đến anh? Tại sao lại hẹn hò với anh? Trương Vi Vi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, vì anh ấy nói rằng anh ấy chỉ coi em như một đồng đội. Anh ấy chưa bao giờ có tình cảm với em. Anh ấy nói mình đã có gia đình, bảo em đừng hy vọng nữa. Lúc ấy em rất buồn, đã tự nhủ phải từ bỏ. Em biết anh đối tốt với em, nên em muốn thử ở bên anh, muốn cho bản thân một cơ hội khác. Đó là lý do em nói những lời ấy với anh. Nhưng, xin lỗi, Dương Khang siết chặt nắm tay, giọng đầy thất vọng, anh ấy đã nói rõ ràng như vậy. Em cũng đã quyết định thử cùng anh. Vậy tại sao không thể cho anh thêm thời gian? Tại sao lại làm ra chuyện nực cười như hôm nay? Trương Vi Vi lắc đầu, mắt đỏ hoe, em không thể, em đã cố gắng quên anh ấy, đã muốn thật lòng ở bên anh. Nhưng càng cố quên, em lại càng nghĩ về anh ấy. Em không thể lừa dối bản thân nữa. Dương Khang hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lục Trầm đã có vợ rồi. Giờ em còn muốn chen chân vào gia đình họ. Em không thấy điều đó là sai sao? Giọng Trương Vi Vi lạc đi. Em biết, nhưng em không thể làm gì khác. Lúc này, Dương Khang cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Anh nhìn xuống vết thương trên tay cô, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Giọng anh trầm xuống, vết thương trên tay em là do em tự rạch, đúng không? Những gì Tần Chiêu Chiêu nói đều là thật. Trương Vi Vi không muốn giấu nữa. Cô biết con dao phẫu thuật đó không hề dính vân tay của Tần Chiêu Chiêu. Sự việc này, dù có che giấu thế nào, cũng sẽ sớm bị phanh phui. Cô khẽ gật đầu, không lên tiếng. Khoảnh khắc đó, Dương Khang bỗng thấy cô gái trước mặt thật xa lạ. Đây vẫn là người anh từng yêu sao? Sao cô có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy? Anh cười cay đắng, giọng đầy thất vọng. Em có biết hậu quả của chuyện này là gì không? Người khác sẽ nghĩ gì về em? Em có từng nghĩ đến điều đó chưa? Trương Vi Vi cắn môi, cúi đầu, giọng nhỏ dần, em chỉ muốn gây chia rẽ giữa họ. Không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại là kẻ điên. Thấy em tự rạch tay, cô ta cũng cậy vết thương cũ của mình, còn bôi máu của em lên tay mình nữa. Nếu em biết cô ta điên như thế, em đã không làm vậy. Cô ngước mắt lên, nhìn anh, đôi mắt không còn vẻ hối hận, chỉ còn sự lạnh lùng. Giờ thì chuyện đã rồi, sao cũng được, cùng lắm là em không làm quân nhân nữa, tệ nhất cũng chỉ đến vậy thôi. Dương Khang im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài, anh không còn gì để nói nữa. Trương Vi Vi nhìn anh, giọng nhẹ nhàng hơn, Dương Khang, xin lỗi vì đã phụ lòng anh, chúng ta chia tay đi, quay lại làm bạn được không? Dương Khang không suy nghĩ nhiều, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Được, anh trả lời dứt khoát, không hề do dự, cũng không có chút lưu luyến nào. Trương Vi Vi có chút ngỡ ngàng, cô ta tưởng rằng anh sẽ tức giận, sẽ đau khổ, hoặc chí ít cũng sẽ trách móc cô. Nhưng anh lại bình thản như vậy, cô ta thất vọng, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Lúc Tần Chiêu Chiêu trở về khu gia đình, trời đã sắp tối. Các chị em quân nhân làm ở xưởng giày trong quân khu cũng đã về nhà. Thấy cánh tay cô dính máu, họ vội vã hỏi han. Chiêu chiêu, tay cô làm sao thế? Tần chiêu chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, không có gì đâu, tôi vô tình bị cắt trúng tay. Bác sĩ đã xử lý rồi. Lời nói này vô tình lọt vào tai Thím Liễu, người đang ngồi trước cửa nhà chờ con trai về ăn cơm. Bà cũng trông thấy vết máu trên tay cô, liền lên tiếng hỏi thăm. Trương Mỹ Phượng biết Tần Chiêu Chiêu đến trạm y tế của doanh trại, thấy cô đi mãi chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao, cú đánh bằng sống dao lúc trưa cũng không nhẹ, lại còn bị ngã nữa. Cô vội vã chạy đến bên Tần Chiêu Chiêu, sốt sắng hỏi, sao giờ này cô mới về? Kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Có bị thương nghiêm trọng không? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười trấn an, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trương Mỹ Phượng vẫn không yên tâm, cô có chắc không? Nếu thấy không ổn, tốt nhất là ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong doanh trại này, dù có những con người ích kỷ, cũng có những người chân thành quan tâm đến cô. Nhìn bầu trời đã chuyển dần sang màu cam đỏ, cô khẽ thở dài, một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Nếu không phải vì Tiểu Bảo cần ở nhà sau khi hoảng sợ, chắc chắn Trương Mỹ Phượng đã đến trạm y tế để xem tình hình như thế nào. Khi thấy Tần Chiêu Chiêu trở về với cánh tay dính đầy máu, cô giật mình hoảng hốt, vội chạy lại, lo lắng hỏi, trời ơi, máu ở đâu ra thế này? Em không sao chứ? Tần Chiêu Chiêu khẽ cười, giọng bình thản, không sao, đây không phải máu của em. Trương Mỹ Phượng sững người, không phải máu của em, vậy là của ai? Một kẻ thần kinh. Câu trả lời khiến Trương Mỹ Phượng kinh ngạc, doanh trại này vốn là nơi phục vụ cho các chiến sĩ, sao lại có kẻ thần kinh xuất hiện? Chuyện gì vậy? Em kể chị nghe đi, mình vào nhà rồi nói chuyện. Tần Chiêu Chiêu cũng không định giấu, dù sao chuyện này đã công khai ở bệnh viện, nhiều chiến sĩ cũng đã chứng kiến, chắc chắn chỉ vài ngày nữa là cả doanh trại đều biết. Cách Trương